Em à, anh thua em. Chương 33, dụ rắn ra hang. Góc truyện audio.com. Lam Nhiên bị gãy xương chân. Sau khi trở về thì bị nuôi đến mức sắp thành phế vật. Hôm nay, Đỗ Thuần vào bệnh viện thăm cô. Thằng kia, nước. Thằng kia, snack. Thằng kia, trái cây. Thằng kia, trà sữa. Thằng kia, gà cay phô mai. Thằng kia, toilet. Thằng kia, quạt. Thế là tổng giám đốc của Đỗ Thị nghỉ làm một ngày để chùi mông cho chị. Hôm nay, Mỹ Nhã đến thăm Lam Nhiên cùng với ảnh đế Mai. Nếu bạn chưa biết, lật ngay chương 21. Tất nhiên Lam Nhiên sao có thể để Mỹ Nhã làm chứ? Và, mít, cháo, mít, nước, mít, bánh, mít, sách, ảnh đế Mai đã dẹp tất cả các hợp đồng hàng tỷ để lau mông cho Lam Nhiên. La Đình Diệp bận rộn với việc điều tra Vanessa và đồng bọn của cô ta. Thực chất muốn tra cô ta chỉ tốn vài phút nhưng e rằng cô ta còn có thêm đồng bọn. Diệt cỏ tận gốc, trừ hậu họa sau này. La Đình Diệp tay nhiều tay ít, xách mấy túi đồ ăn đặt lên bàn cho Lam Nhiên. Em đã ăn sáng chưa? Chưa, anh mua cháo với bánh bao cho em. Mau ăn cho nóng. La Đình Diệp kê bàn trên giường cho Lam Nhiên. Đặt tô cháo thơm phức nóng hổi lên bàn, bưng thêm một đĩa bánh bao tròn ủng. Vết thương trên lưng anh sao rồi? Chấm, Lam Nhiên chợt nhớ, ổn rồi, bởi vì khoảng cách xa nên mảnh vỡ không đâm sâu vào. Ừ, Lam Nhiên an tâm hơn. Chuyện Vanessa thì sao đây? Đừng nháo, anh đã tung tin tôi muốn chưa? Tất nhiên rồi, chuyện gì bà xã bảo là sẽ xong ngay, suốt một tuần nay. Khắp nơi có tin đồn rằng đại tiểu thư Đỗ Thị bị bắt cóc. Cứu về được thì đã bị thương rất nặng, nghe đâu đang lâm vào tình trạng nguy kịch, còn nghe nói dung mạo xinh đẹp đã bị hủy hơn một nữa. Tay chân đều bị phế, tin tức này nóng hổi. Đám paparazzi không bao giờ bỏ qua chuyện lớn như vậy. Bọn họ túc trực bên dưới bên viện trung tâm thành phố là bệnh viện Lam Nhiên đang ở. Ngày hôm kia họ thấy Đỗ Thuần vào bệnh viện sau hồi lâu đi ra với đôi mắt đỏ hoe. Ầng ậng nước, ngày hôm qua, họ thấy ảnh đế Mai đi vào với Mỹ Nhã. Sau khi đi ra Mỹ Nhã khóc nức nở dựa vào Mai. Mai nhẹ nhàng an ủi, đôi mắt ngấn lệ, hiện lên một tầng sương. Và hôm nay, họ thấy La Đình Diệp đi vào vội vàng. Sau đó hắn trở về, khuôn mặt buồn bã. Biểu tình đau khổ, với những điều trên, đám nhà báo tung tin, đại tiểu thư Đỗ Thị lâm vào nguy kịch, còn có nhiều tòa soạn phóng đại sự việc, nói Lam Nhiên không thể qua nổi, cả thành phố S đang dần dần về việc của Lam Nhiên. Còn có nhiều tiểu thư bắt đầu tân trang nhan sắc với ý nghĩ. Nếu như Lam Nhiên chết, họ sẽ là la phu nhân tiếp theo. 0811220 năm, cách chương.